Dị giới thú y, chương 192, thiếu niên cổ quái, góc truyện audio.com. Sở Thiên bước tới trước mặt thú vương Cha Lý, nheo mắt cười nói. Bệ hạ, quyết đấu có thể kết thúc rồi chứ? Nói rồi, Sở Thiên thị ý xa khắc rời khỏi lôi đài, sau đó tiếp tục nói. Quyết đầu hôm nay chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi, ta rất rõ, xa khắc chỉ là có sức lực hơn người một chút thôi, nếu luận về đấu khí hay ma pháp, hắn không cách nào so bì được với các dũng sĩ trên đại thảo nguyên. Đường đường là vua của thú tộc chấp nhặt với một ngốc tử, chuyện này truyền ra ngoài tuyệt đối trở thành chuyện cười của đại lục, cho nên Cha Lý cũng thuận theo lời nói của Sở Thiên xuống đài, ha ha, hộ vệ của điện hạ quả nhiên bất phàm, quyết đấu hôm nay đến đây thôi. Bệ hạ, thừa tướng của thú tộc lão hồ ly Phúc Gia sau khi xem xong thương thế của Hoàng Kim Bỉ Mông, vội chạy lại, nói. Thương thế của bốn huynh đệ A Đại nặng thêm rồi, họ hiện tại không cử động được nữa. Cái gì? Cha Lý quét mắt qua Sở Thiên một cái, sau đó vội vàng chạy về hướng của bốn con Hoàng Kim Bỉ Mông. A Đại, các ngươi sao rồi? Cha Lý hỏi, ta không động đậy được. A Đại nằm sấp trên đất đau đớn khóc gào. Bọn ta cũng không nhúc nhích được. Ba con Hoàng Kim Bỉ Mông còn lại cũng cầu cứu Cha Lý, chúng ta cần tế tự. Tất cả tế tự đều tới đây. Cha Lý xoay người về hướng thành Hải Gia Nhĩ quát lớn. Giọng nói vận hàm đấu khí chấn động cả vương thành thú tộc, rất nhanh, trên trăm tế tự đều chạy lại. Sở Thiên nhìn qua một cái, tế tự của thú tộc đại đa số đều là hồ tộc, miêu tộc, những tộc này đều rất thông minh nhưng thân thể lại yếu đuối, pháp bào họ đang mặc trên người cơ hồ không có một ký hiệu mấy hình mặt trời nào, cũng chứng tỏ rằng thú tộc khuyết thiếu những tế tự cao cấp. Đầu lĩnh của tế tự là một lão hồ ly, hắn quỳ một gối trước mặt Cha Lý cung kính nói. Bệ hạ, ngài triệu hoán chúng ta có chuyện gì? Có chuyện gì, các ngươi không có mắt sao? Cha Lý chỉ vào Hoàng Kim Bỉ Mông đang bị thương, tức giận nói. Trước khi mặt trời lặn, phải chữa khỏi cho bọn họ. Lão Hồ Ly bị khiển trách đến khúm núm người lại, nói. Vâng vâng, chúng ta lập tức đi ngay. Quay đầu, Lão Hồ Ly nhìn bốn con Hoàng Kim Bỉ Mông, sau đó mặt tái xanh lại. Nếu như tế tự của thú tộc có bản lĩnh chữa khỏi, vậy thì thương thể của bốn con Hoàng Kim Bỉ Mông cũng không bị kéo dài đến hiện tại rồi. Chiếc xích được tích tụ bằng ma pháp cấp 9 của xích diễm, ngoài người có thực lực vượt qua xích diễm ra, những người khác vốn không có cách nào. Thậm chí đến bản thân xích diễm e rằng cũng không được. Nhưng cho dù là cường giả cấp 9 duy nhất của Đại Thảo Nguyên, thú vương Cha Lý cũng còn kém xa so với xích diễm. Lệnh vua khó cãi, cho dù biết rõ là không thế nào, nhưng lão hồ ly vẫn dẫn theo các tế tự khác chữa trị theo tính tượng trưng vài lượt. Nào là chỉ dũ thuật, phục sinh thuật, quanh minh thánh quang, cơ hồ tất cả ma pháp của các tế tự đều phóng thích một lượt, Sở đại thiếu gia nhìn thấy chề môi ra, đám tế tự này thật khiến lão tử mất mặt, một cuộc phẫu thuật nhỏ thì có thể giải quyết xong chuyện rồi, sao phải tạo ra một cảnh tượng lớn vậy? Hơn nữa, hình như cũng không có hiệu quả thì phải. Bận rộn cả nửa ngày trời, lão hồ ly đã tận hết trách nhiệm, sau đó ủ rũ cúi đầu đi đến trước mặt thú vương Cha Lý. Bệ hạ, thương thể của bốn Hoàng Kim Bỉ Mông lại nặng thêm gấp đôi, chúng ta không còn cách nào khác. Phế vật, Cha Lý tức giận, góc truyện audio.com, trợn ngược mắt quát mắng, chính vì lũ phế vật các ngươi, trên đại thảo nguyên đã có bao nhiêu dũng sĩ phải mất đi tính mạng. Lời nói khi Cha Lý tức giận đã có chút nặng nề, ngay lập tức tất cả sắc mặt của các tế tự đều vô cùng khó coi. Bệ hạ, Trình Đức nhẹ nhàng nói, đây hoàn toàn không thể trách họ được, dù gì cũng là vết thương của ma thú cấp 9 để lại, vẫn nên cần cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục chữa trị, hơn nữa tế tự của thú tộc chúng ta hoàn toàn không giỏi về chữa trị, trên chiến trường đã dùng chiến ca và biểu tượng của thần để phụ giúp các dũng sĩ chúng ta, đây mới là chuyện họ nên làm. Lão Hồ Ly cảm kích nhìn Trình Đức một cái, sau đó cúi thấp đầu, nói với Cha Lý. Bệ hạ, lúc trước ta đã nói qua thương thế của bốn Hoàng Kim Bỉ Mông, trên đại lục chỉ có hai người có thể trị được. Một là quanh minh thánh tế tự đang ẩn cư ở Lạc Nhật Sơn Mạch, An Đông Ni Điện Hạ. Lão Hồ Ly liếc trộm sang Sở Thiên một cái, dùng một giọng nhỏ lý nhí nói, còn một người nữa, chính là Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ. Cha Lý hít một hơi thật sâu, sau đó im lặng, kỳ thực hắn đã sớm nghĩ đến Sở Thiên, hơn nữa sau khi Sở Thiên chữa khỏi bệnh dịch của chư tộc, thậm chí hắn còn có dự định thỉnh cầu Sở Thiên chữa trị cho bốn con Hoàng Kim Bỉ Mông, nhưng với trường hợp hiện tại, Cha Lý lại không thể nhắc chuyện này với Sở Thiên. Vừa rồi còn bị Sở đại thiếu gia sỉ nhục, sau đó còn lập tức xin người ta cứu người, chuyện mất mặt này tuyệt đối không phải là chuyện thân phận của Cha Lý có thể làm được. Trình Đức nhìn ra chỗ khó xử của Cha Lý, bèn thở dài, khẽ cười đi tới trước mặt Sở Thiên. Điện hạ, ngài có thể chữa trị cho bốn đứa trẻ đáng thương này không? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên nheo mắt lại, làm ra vẻ khó xử nói, bệ hạ thánh nữ, các người cũng biết, thương thế của bốn con hoàng kim bỉ mông này, là do ma thú trấn quốc Xích Diễm của nước ta để lại, tuy ta là hữu tướng của đế quốc nhưng không có sự đồng ý của Xích Diễm đại nhân, cũng không dám chữa trị bừa cho họ. Vậy thì bỏ đi, đại thảo nguyên sẽ có người có thể chữa khỏi cho họ. Giọng điệu của cha Lý đã không còn hữu hảo nữa, xin điện hạ về nghỉ ngơi đi. Bệ hạ xin chờ một lát. Trình Đức gọi cha Lý đang muốn bỏ đi lại, sau đó nhìn Sở Thiên cười nói. Điện hạ, chẳng lẽ ngài không có thực lực để chữa trị cho họ cho nên mới cố ý tìm cớ nói không dám trị. Muốn dùng kế khích tướng. Sở Thiên khinh thường nhìn Trình Đức, da mặt của Sở Đại Thiếu gia dày đến đâu. Chẳng lẽ lại bị trúng kế khích tướng nhỏ nhoi này sao? Sửa sang lại pháp bào, Sở Thiên xoay người đi mất. Tùy thánh nữ nghĩ thế nào cũng được, Phất Lạp Địch Nặc ta nói thế nào cũng không thể chữa trị cho họ, nếu không Xích Diễm đại nhân sẽ không tha cho ta. Trình Đức mỉm cười đưa mắt nhìn Sở Thiên bỏ đi, trong mắt nàng, Sở Thiên chẳng qua chỉ muốn có chút điều có lợi, không cần Trình Đức gọi lại, Sở Thiên nhất định sẽ tự mình quay lại ngoan ngoãn chữa trị cho họ. Sở Thiên đi càng lúc càng xa, dần dần, đã đi tới cổng thành của Hải Gia Nhĩ. Trình Đức sững người lại, chẳng lẽ Phất Lạp Địch Nặc thật sự không muốn chữa trị cho Hoàng Kim Bỉ Mông? Bệ hạ, Trình Đức dùng nhãn thần chỉ về Sở Thiên đang sắp vào thành, sau đó lại nhìn về phía mấy con hoàng kim bỉ mông đang kêu khóc. Bọn ta đau quá, bọn ta không cử động được. Bốn con hoàng kim bỉ mông lập tức kêu. Gocchuyenaudio.com, lên thảm thiết, ai, cha Lý thở dài, nói với thừa tướng Phúc Gia, ngươi đi mời Phất Lạp Địch Nặc điện hạ quay về đây. Rất nhanh, Sở Thiên theo Phúc Gia trở lại. Bệ hạ, ta quả thực không thể chữa trị cho hoàng kim bỉ mông, Xích Diễm đại nhân sẽ không cho phép ta làm như vậy. Cha Lý thoáng nhìn Trình Đức thì ý nàng đối phó với Sở Thiên. Trình Đức khẽ cười, nói. Điện hạ, ngài là hữu tướng khải tát chủ nhân của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, quyền thế không hề thua kém Xích Diễm đại nhân là bao nhiêu, hơn nữa theo ta được biết ngài và chủ nhân của Xích Diễm, Tạp Nạp Tư tướng quân là huynh đệ kết bái, dựa vào những thứ này, điện hạ còn sợ cự long cấp 9 nữa sao? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta không phải là sợ Xích Diễm, Sở Thiên nghiêm mặt nói, Xích Diễm đại nhân là ma thú trấn quốc của khải tát, ta phải dành cho đại nhân đủ sự tôn trọng, nếu không được sự đồng ý của Xích Diễm để chữa trị cho hoàng kim bỉ mông, chuyện này ta không thể làm. Nói rồi, Sở Thiên chợt biến sắc mặt nói, thánh nữ Trinh Đức, ngươi muốn khiêu khích mối quan hệ giữa các trọng thần khải tát sao? Tội danh khiêu khích ly gián bị gán lên đầu Trinh Đức ngay lập tức cứng họng. Ha ha, Sở Thiên lại chuyển thành nụ cười, nói. Chỉ cần Xích Diễm đại nhân đồng ý, ta bảo đảm trong một ngày hoàng kim bỉ mông sẽ khôi phục lại sức khỏe. Có điều, Sở Thiên xoãi hai tay, làm ra vẻ hết cách nói. Lần này ta đến đây vội vàng, không có mang theo đá truyền tin liên thông với trong nước. Sở Thiên từ từ nheo mắt lại, đồng thời lộ ra một nụ cười thánh khiết. Như vậy đi, đợi khi ta về nước rồi, sau khi nhận được sự đồng ý của Xích Diễm đại nhân, sẽ đến Đại Thảo Nguyên một lần nữa. Trình Đức và cha Lý cùng nhìn nhau, vừa định gật đầu đồng ý, mấy con hoàng kim bỉ mông lại kêu lên thảm thiết. Bệ hạ, để hắn chữa trị cho chúng ta ngay bây giờ đi, chúng ta sắp bị đau chết rồi. Hai xương bả vai đều bị xuyên qua, sự đau khổ này không phải bất cứ chủng tộc nào cũng có thể chịu đựng được, hoàng kim bỉ mông thảm thiết cầu xin cũng không có gì là sai, có điều, Sở Đại Thiếu gia lại không hài lòng, mấy con gấu ngu ngốc này thật không có cốt khí, năm xưa lão tử chữa trị cho kim cương, vết thương xuyên tim cũng không rên hừ lấy một tiếng. Mặc dù không hài lòng, nhưng Sở Thiên vẫn tiếp tục hành động lừa gạt của mình, bởi vì ma sủng dưới tay Sở Đại Thiếu gia đã không đủ dùng rồi, A Mạt Kỳ đã chết, NM đi cơ hồ trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại, Kim Cương cần phải trấn thủ hàng ngày ở đại bản doanh gia tộc, như vậy thì chỉ còn lại Boeing chuyên phụ trách vận chuyển, dưới tay Sở Thiên chỉ còn lỗ Tây Nạp và AK-47 là có thể dùng thôi. Trong tiếng kêu gào của Hoàng Kim Bỉ Mông, Sở Thiên lộ ra thần sắc thương hại và đau khổ, dường như rất thông cảm với hoàn cảnh của Bỉ Mông. Nữ thần tại thượng, để ta xem trước cho thương thế của họ đã. Nói rồi, Sở Thiên bước tới trước mặt của bốn con hoàng kim bỉ mông, thuận theo bộ lông của chúng bò lên đầu vai. Một lúc lâu sau, sắc mặt Sở Thiên ngưng trọng lại đi xuống. Điện hạ, thương thế của bọn họ thế nào? Trình Đức vội hỏi, ai? Sở Thiên thở dài, không trả lời Trình Đức, ngược lại còn đi đến trước mặt cha Lý, khom người tạ lỗi, nói. Bệ hạ, ta nguyện ý chịu mọi hậu quả do sai lầm của Sa Khắc gây ra. Sai lầm của Sa Khắc, cha Lý ngạc nhiên hỏi, điện hạ, ngươi có ý gì? Ai, vừa rồi Sa Khắc ra tay quá nặng, Sở Thiên lắc đầu, Gocchuyenaudio.com, cười khổ, thương thế của bốn con hoàng kim bỉ mông này, e rằng rất khó trị. Cái gì? Cha Lý sững người lại, Trình Đức trầm tư một lát nói, điện hạ, lời ngài nói là thật sao? Ta lấy danh nghĩa của nữ thần để thề, dùng danh dự của thánh tế tự của ta đảm bảo thương thế của họ quả thực rất khó chữa trị. Trước mặt cha Lý, Sở Thiên có thể dùng danh nghĩa của nữ thần sinh mệnh và danh dự của mình thề, vậy thì lời nói nhất định không thể là giả, dù gì không có thánh tế tự nào nguyện ý thừa nhận mình không có cách nào chữa trị cho bệnh nhân của mình. Nhất thời, cha Lý không nói được lời nào. Người nói rất khó trị, vậy tức là vẫn còn hy vọng. Trinh Đức hỏi, tiểu nha đầu, ngươi thật biết phối hợp. Sở Thiên nheo mắt lại, suy nghĩ rồi nói. Trong thuật thượng cổ tế tự có một phương pháp có lẽ có thể chữa trị được nhưng mất rất nhiều thời gian. Bày ra một bộ mặt thần côn chuẩn mực, Sở Thiên nói ra một câu muốn nói nhất. Ta không thể ở lâu dài trên đại thảo nguyên được, hơn nữa còn phải đi về xin Xích Diễm đại nhân đồng ý, như vậy đi, bệ hạ có thể để họ theo ta về nước trước. Không được, cha Lý biến sắc cự tuyệt ngay tại chỗ. Bệ hạ lo lắng ta không trả hoàng kim bỉ mông lại cho thú tộc sao? Sở Thiên hỏi, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Cha Lý không trả lời, coi như đã thừa nhận. Sở Thiên chề môi ra, nói, ta lấy danh nghĩa nữ thần để thề. Điện hạ, thú tộc chúng ta chỉ tin vào chiến thần. Trình Đức cắt ngang Sở Thiên, nàng đã nhìn ra Sở Thiên đang muốn lừa lấy 4 con hoàng kim bỉ mông. Có điều thú tộc không thể dùng lương thực quý giá để nuôi dưỡng 4 con phế vật. Thế là Trinh Đức nghiêm mặt nói, để hoàng kim bỉ mông theo ngươi về nước cũng được, có điều điện hạ cần tạo thêm một điều kiện nữa trong điều ước không xâm phạm lẫn nhau giữa khải tát và thú tộc. Trinh Đức tiếp tục nói, 4 con hoàng kim bỉ mông của thú tộc giao cho điện hạ chữa trị, một khi chúng hồi phục sức khỏe, điện hạ cần trả chúng lại cho thú tộc, nếu không, điều ước không xâm phạm lẫn nhau sẽ vô giá trị. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Tiểu nha đầu nhà ngươi cũng độc ác thật, Sở Thiên trong lòng thầm mắng. Theo như Trinh Đức nói, cho dù Sở Thiên có chữa trị khỏi cho hoàng kim bỉ mông, vậy cũng chỉ có thể tốn tiền nuôi chúng, mà không thể dùng để tác chiến, nếu không, khải tát hãy chờ đại quân của thú tộc đến đi. Nhún vai một cái, Sở Thiên ra vẻ không có gì nói. Cứ làm theo lời thánh nữ nói, ta có thể bổ sung vào điều ước. Xem ra Sở Thiên chỉ còn biết đi bước nào hay bước đấy, nghĩ cách khác sau. Trinh Đức nhìn cha Lý một cái, sau đó thú vương cũng đã đồng ý. Như vậy, Sở Thiên đã mượn đi 4 con hoàng kim bỉ mông cự thú từ thú tộc. Rất nhiều năm sau, trên đại lục có một hiện tượng kỳ lạ, đó chính là thú nhân nổi tiếng là hào sảng hiếu khách nhưng không bao giờ chịu mang những thứ của mình cho tế tự mượn, còn ngạn ngữ huyễn thú đại lục vốn hiếm hoi lại có thêm một câu tế tự mượn cự thú, một đi không trở lại. Đem hoàng kim bỉ mông chuyển đến doanh địa của Thiết Kỵ khải tát, Sở Thiên giảm đau cho chúng rồi, không thèm để ý đến chúng nữa. Ngày nào cũng có đồ ăn, đồ uống đầy bụng, ăn no rồi thì ngủ, 4 con hoàng kim bỉ mông cảm thấy, ngoài chiếc xích trên người ra tất cả đều hạnh phúc biết bao. Sở Thiên cũng lại nhàn hạ, ban ngày chữa trị cho một số bệnh nhân của thú tộc. Góc truyện audio.com, buổi tối thì len lén cùng Lan Đức Đại Chủ giáo thương lượng vấn đề hợp tác. Hiện tại, Sở Thiên chỉ đợi đến đại điển sắc phong thánh nữ nửa tháng sau, sẽ thành quang minh thánh đồ của nữ thần. Trong cuộc sống bình yên ở nơi này, Phúc gia phụ trách tiếp đãi Sở Thiên, sắc mặt cổ quái chạy đến tìm Sở Đại Thiếu gia. Cái gì? Nghe lời Phúc gia nói, Sở Thiên từ trên ghế đứng bật dậy, trên mặt không còn giữ được vẻ thần côn nữa, há mồm trợn mắt nói, ngươi nói, cháu của ta đến tìm ta. Bà Bác Tát và Lỗ Tây Nạp cũng ở trong phòng cùng đần mặt xuống. Ông chủ, người có cháu từ lúc nào vậy? Bà Bác Tát đã sống gần 100 năm, trí tưởng tượng cũng phong phú hơn, ông chủ, năm nay người mới hơn 20 tuổi mà đã có cháu rồi, có phải trong thuật thượng cổ tế tự, có cách khiến cho người ta lúc 7-8 tuổi đã có thể sinh con không? Lỗ Tây Nạp tặc lưỡi, lẩm bẩm, vậy ta há chẳng phải là có cháu rồi? Sở Thiên vỗ mạnh vào Lỗ Tây Nạp một cái đau điếng, tức giận nói. Cháu cái con khỉ thúc thúc ngươi có 2 người vợ, nhưng hiện tại còn chưa chính thức kết hôn, lấy đâu ra có cháu, 7. Lão tử ngay cả con còn chưa có. Điện hạ bớt giận, Phúc gia vội khuyên nhủ, là ta sai sót, người đó chắc là một tên lừa bịp, ta lập tức đuổi hắn đi. Chờ một chút, Sở Thiên nói, gọi tên khốn kiếp đó vào đây, ta muốn đích thân thu thập hắn. Sở Đại Thiếu gia đang bị lửa giận thiêu đốt, bỗng nhiên lại có một đứa cháu, điều này khiến Sở Thiên không biết giải thích sao với những lão bà ở nhà cả. Một thiếu niên quờ quạng đi vào phòng, sau đó đụng phải cửa đến bình một cái, ai ra ai để chiếc cửa ở đây vậy? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Trình độ này mà dám làm lừa đảo, Sở Thiên cảm thấy gần đây kẻ lừa đảo trên đại lục nay trình độ bị suy giảm. Tên này mắt to mày rậm, người khôi ngô, cơ hồ làm cường đạo thì có tiền đồ hơn. Thiếu niên dụi dụi mắt tìm kiếm trong phòng một vòng, cuối cùng cũng mơ hồ nhìn thấy một lão đầu râu trắng, sau đó lao bổ đến, phất lạp địch nạc ra cuối cùng ta tìm được người rồi. khục khục, lão đầu râu trắng duy nhất trong phòng này, bà Bác Tát bị ôm chặt đến thở không ra hơi. Còn muốn bắt người, Sở Thiên nheo mắt lại, Lỗ Tây Nạp giết tên tiểu tử này. Được rồi, Lỗ Tây Nạp tung người bổ tới. Thiếu niên nghe thấy tiếng gió sau lưng, vung tay một cách tự nhiên về phía sau, đôi tay sạch sẽ vút ra một đạo vòng cung quỷ dị túm lấy cổ của Lỗ Tây Nạp. Con mẹ nó, buông lão tử ra. Lỗ Tây Nạp mắng lớn một câu. Ồ, xin lỗi nhé. Thiếu niên vừa định thả lỏng tay, lại phát hiện trước mắt mình là một con sói hung dữ, cứu tôi với. Phốc, Lỗ Tây Nạp bị ném bay đi. Lỗ Tây Nạp nhổm dậy từ dưới đất, đau khổ nhìn bộ lông của mình, sau đó đôi mắt đỏ lựng lại bổ lên, ngươi dám làm loạn bộ lông của lão tử. Đi chết đi, quay lại, Sở Thiên quát cản Lỗ Tây Nạp lại, vừa rồi thiếu niên xuất thủ Sở Thiên đã nhìn thấy rõ, có thể tay không tóm gọn U Minh Lang cấp 8, tên tiểu tử này không đơn giản. Ta chính là Phất Lạp Địch Nạp, ngươi là ai? Sở Thiên hỏi, thiếu niên chớp mắt thuận theo tiếng nói đến trước mặt Sở Thiên, dán mắt nhìn Sở Thiên một cái, sau đó lắc lắc đầu. Không đúng, ngươi không phải. Phất Lạp Địch Nạc ra ra lớn tuổi hơn ngươi. Dứt lời thiếu niên đang thân mật níu ba Bác Tát nhìn một lát sau đó nói. À, ngươi cũng không phải. Sở Thiên bị tức đến cười méo sạch mặt hỏi. Trên, gocchuyenaudio.com, đại lục có mấy thánh tế tử? Hai người, vậy ngươi nhìn xem đây là cái gì? Sở Thiên chỉ vào huy chương chức nghiệp trên ngực nói. Thiếu niên dụi mắt dán vào ngực Sở Thiên. À, ngươi đúng là Phất Lạp Địch Nạc ra ra. Lại nhìn kỹ Sở Thiên một lần nữa, hắn lẩm bẩm nói. Đúng là rất giống, nhưng còn trẻ quá. Ngươi cho rằng ta bao nhiêu tuổi rồi? Sở Thiên khóc dở mếu dở hỏi. Thiếu niên rút một quyển trục từ trong lòng ra chỉ vào hình vẽ trên đó nói. Ngươi xem, Phất Lạp Địch Nạc ra ra nên là thế này. Mẹ kiếp, đúng là giống với lão tử thật. Có điều già hơn một chút, Sở Thiên cũng sững người lại. Tại sao ngươi gọi ta là ra ra? Sở Thiên hỏi, ta muốn tìm người trong bức họa. Thiếu niên nói ta đã hỏi rất nhiều người, họ đều nói người trong bức họa này là thánh tế tự Phất Lạp Địch Nạc. Ai, xem ra ta đã nhìn nhầm rồi. Thì ra tiểu tử này, đang muốn tìm một lão đầu giống lão tử. Sở Thiên đã hiểu ra, người trong bức họa này, đúng là gia gia của ngươi sao? Không phải, thiếu niên lắc đầu, gia gia ta đã chết rồi, có điều trước khi người chết có nói với ta, người trong bức họa này là huynh đệ của người. Sở Thiên tiếp tục hỏi, tại sao ngươi lại tìm người này? Thật xin lỗi, nếu như ngươi không phải là người trong bức họa, vậy thì ta không thể nói gì thêm. Thiếu niên kiên định lắc đầu, sau đó xoay người đi, làm phiền các người rồi, ta đi nơi khác tiếp tục tìm vậy. Mù mờ khó hiểu, Sở Thiên hoàn toàn mù mịt, đợi thiếu niên đó đi rồi, hắn nói với Lỗ Tây Nạp. Đi theo hắn, điều tra rõ tên tiểu tử này là người thế nào. Lỗ Tây Nạp đi theo, nhưng rất nhanh sau đó đã cúi đầu ủ rũ quay lại. Thúc thúc, tên tiểu tử đó phát hiện thuật ẩn thân của ta. Sở Thiên cả kinh, vội hỏi. Hắn có làm khó ngươi không? Không có, Lỗ Tây Nạp sắc mặt cổ quái, sau khi tiểu tử đó phát hiện ra ta, dường như bị bộ dạng của ta dọa chạy mất. Thúc thúc, chẳng lẽ gần đây ta xấu lắm sao? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, có thực lực phát hiện U Minh Lang cấp 8 ẩn thân, lại bị bộ dạng hung dữ của Lỗ Tây Nạp dọa chạy mất, tên tiểu tử này đúng là kỳ lạ. Cách chương.